Cực phẩm cuồng thiếu, chương 584, Chiến Lãnh Phong, góc truyện audio.com. Vậy thì Chiến, đối mặt Lãnh Phong ngông cuồng tự đại khiêu khích, Diệp Phàm trả lời vô cùng thẳng thắn. Vèo, dứt tiếng, Diệp Phàm không giống nhau, không chờ Cổ Vân mở miệng ngăn cản, liền thả người bắn ra, lướt về phía Lữ Chiến vị trí. Phi, Lữ Chiến đứng lên, phun một ngụm máu, hai bên khuôn mặt cao cao nhô lên, thũng đến cùng bánh màn thầu như thế, khóe miệng vỡ tan, nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Đương nhiên, đây là thịt, thể trên thương tổn, đối với Lữ Chiến mà nói, vừa nãy một trận chiến thương tổn đến từ tâm linh, Lãnh Phong đầu tiên là kêu gào, cho rằng hắn không tư cách khi làm đối thủ, về sau lại làm chúng quất hắn bạt tai, nhục nhã hắn, quả thực để hắn hận muốn điên. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ chót, tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Lãnh Phong, hận không thể xông lên cùng Lãnh Phong tiến hành quyết chiến sinh tử. Ngươi hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới. Diệp Phàm vỗ vỗ Lữ Chiến vai, như thế nói, nhưng trong lòng là ở thở dài trong lòng. Lãnh Phong vừa nãy hành động, tương đương với ở đạp lên Lữ Chiến kiêu ngạo cùng tự tôn. So với kích thương Lữ Chiến càng làm cho Lữ Chiến uất ức. Thống khổ, Diệp Phàm, dựa theo tái chế sắp xếp, ngươi cùng Lãnh Phong thi đấu vào ngày mai, mà cũng không phải là ngày hôm nay. Trên võ đài không, Cổ Vân mở miệng, muốn ngăn cản Diệp Phàm cùng Lãnh Phong thi đấu, bởi vì hắn lo lắng hai người muốn tiến hành sinh tử đại chiến. Cổ trưởng lão, căn cứ thi đấu sắp xếp, hôm nay cuối cùng một cuộc tranh tài do Vu Môn Vu Tử đánh với Võ Đang Viên Phong. Bởi vì Viên Phong chết trận, cuộc tranh tài này luân không? Không, nếu như để cho ta cùng Tà Hoàng đồ đệ thi đấu sớm tiến hành. Lãnh Phong mở miệng, cả người chiến ý dâng trào, hận không thể lập tức đem Diệp Phàm đánh bại. Do đó nói cho thế nhân, thân là tuyệt đại song kiêu một trong hắn, không cho nghi vấn, Cổ Vân, nếu bọn họ song phương đều đồng ý thi đấu sớm, vậy hãy để cho bình thường một trận chiến đi. Chử Huyền Cơ cũng mở miệng, hắn nhìn thấy Cổ Vân đưa mắt quét tới, tự biết Cổ Vân tôn trọng hắn ý kiến, lại vừa nhìn Diệp Phàm nộ không thể dừng dáng vẻ, biết rõ trận chiến này nhất định phải tiến hành rồi. Bất quá nhưng là nhắc nhở muốn bình thường một trận chiến. Hắn cũng không lo lắng Diệp Phàm hội chiến bại, chết trận, mà là lo lắng Diệp Phàm dưới cơn nóng giận làm thịt Lãnh Phong. Hắn cùng Viêm Tư giao vô cùng tốt, Lãnh Phong thân là Viêm đệ tử thân truyền. Nếu là Diệp Phàm cùng Lãnh Phong tiến hành cuộc chiến sinh tử, làm thịt Lãnh Phong, hắn cũng không tốt cùng Viêm bàn giao. Huống hồ, Cổ Vân kiên quyết sẽ không đồng ý hai người tiến hành sinh tử đại chiến. Nếu Tà Hoàng ngươi không ý kiến, vậy hãy để cho bọn họ thi đấu sớm tới hôm nay tiến hành đi. Cổ Vân trầm ngâm một chút, mở miệng, hiển nhiên hắn cũng bắt giữ Lãnh Phong cùng Diệp Phàm hai lòng của người ta tư. Tự biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Đã như vậy, không nếu như để cho hai người đến một hồi sảng khoái tràn trề đại chiến. Rào, theo Cổ Vân câu nói này lối ra, mở miệng, nguyên bản yên tĩnh quảng trường, một trận sao động, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Tà Hoàng đồ đệ cùng Viêm đệ tử thân truyền Lãnh Phong cuộc chiến. Thực sự là quá sảng khoái rồi. Không sai, Lãnh Phong thực lực không thể so Đao Nhỏ Vương Bạch Đế kém. Bây giờ cùng Tà Hoàng đồ đệ một trận chiến, có thể nói là mũi nhọn đấu với đao sắc, tuyệt đối có thể bức ra Tà Hoàng đồ đệ lá bài tẩy. Toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái đều sôi trào, võ đài ở ngoài, những kia quan xem so tài người tu luyện, từng cái như là hít thuốc lắc giống như vậy. Hưng phấn không thôi, không chỉ là bọn họ, trên thính phòng, những kia dự thi tuyển thủ cũng là một mặt hưng phấn. Hận không thể đại chiến lập tức bắt đầu, liền ngay cả vẫn đối với thi đấu không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì Bạch Đế Mão cũng là hơi thay đổi sắc mặt, thông qua trận chiến này liền có thể biết Tà Hoàng đồ đệ đòn sát thủ cùng chiến lực chân chính. Trên thính phòng, rất nhiều cường giả cũng là một mặt chờ mong, so với thi đấu kết quả mà nói, bọn họ càng muốn biết, Diệp Phàm lá bài tẩy là cái gì? Tại sao có thể để cho Tà Hoàng Chử Huyền Cơ không tiếc đánh bạc đầu của chính mình? Ha, Diệp Phàm, Lữ trưởng lão đều đồng ý ngươi ta một trận chiến. Ngươi còn ở phía dưới làm gì? Sẽ không đổi ý chứ? Trên lôi đài, Lãnh Phong thấy Diệp Phàm chậm chạp không có lên đài. Cười gằn kêu gào, hôm nay, ta giúp ngươi dạy hắn. Tương lai, các loại, chờ, ngươi sau khi thực lực cường đại, đường đường chính chính đánh với hắn một trận. Không có để ý Lãnh Phong kêu gào. Diệp Phàm nhìn gương mặt sưng lên, tràn đầy uất ức Lữ Chiến. Thân là bằng hữu, nhìn thấy Lữ Chiến chịu nhục, hắn nhất định phải đứng ra giúp Lữ Chiến ra mặt. Nhưng hắn cũng biết, thân là Lữ gia yêu nghiệt, Lữ Chiến có sự kiêu ngạo của chính mình, Lữ Chiến sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Y dựa vào chính mình đi cọ rửa cái nhục ngày hôm nay. Dường như Diệp Phàm dự liệu như thế. Lữ Chiến khẽ gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp hướng đi võ đài. Thời khắc này, hắn không có tác dụng kim sang đan trị liệu trên mặt ngoại thương. Cũng không có để ý cái kia từng đạo ánh mắt khác thường. Chỉ là trực tiếp hướng đi Lữ gia gia chủ. Xin lỗi, lão thái gia, là ta trước đây quá mức kiêu ngạo tự mãn. Không biết tiến thủ, mới dẫn đến cục diện hôm nay. Rất nhanh, ở toàn trường tất cả mọi người nhìn kỹ chung. Lữ Chiến đi tới trên thính phòng, tràn đầy tự trách mà nhìn Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên. Nói, lần này thanh bảng giải thi đấu qua đi, ta sẽ lập tức bế quan, quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện, không đột phá cương khí cảnh, vĩnh viễn không bao giờ bước ra Lữ gia một bước, thiên tướng hàng chức trách lớn với tư người vậy, tất trước tiên khổ tâm trí, lao gân cốt, đói bụng thể ra. Khốn cùng thân, hành phất loạn gây nên, vì lẽ đó động tâm nhẫn tính, từng ích không thể, nghe được Lữ Chiến, Lữ Nguyên không những không hề tức giận, ngược lại, trên mặt hắn tức giận dần dần tản đi, lộ ra một đạo nụ cười vui mừng, mọi người là sinh ở ưu hoạn, chết vào yên vui, ngươi tuy rằng ở thế tục tôi luyện một năm, nhưng này cùng nhau đi tới, vẫn là quá mức thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, ngươi tuy rằng bị người trước mặt mọi người nhục nhã, nhưng không có nhân phẫn nộ mất đi lý trí, cũng không có nhân không có sức chống cự mà chán ngán thất vọng. Mà là hóa sỉ nhục vì là động lực, hăng hái hướng lên trên, điều này làm cho ta rất vui mừng. Lữ Chiến, ta chờ mong ngươi có tư cách khi làm đối thủ của ta một ngày kia. Trên lôi đài, Lãnh Phong nghe được Lữ Nguyên. Lữ Chiến hai người đối thoại, mở miệng lần nữa, cuồng ngạo như trước, không hề trả lời, Lữ Chiến thản nhiên vào chỗ, Lữ Nguyên không nhìn Lãnh Phong, hai người cùng đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, cùng lúc đó, những người khác cũng là dồn dập đưa mắt từ Lữ Nguyên. Lữ Chiến trên người của hai người rời đi, nhìn về phía Diệp Phàm, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm nhảy lên võ đài. Từng bước một hướng đi Lãnh Phong, hắn không có hết sức đi dùng trầm trọng mà mạnh mẽ bước tiến tăng cường khí thế. Ngược lại, bước tiến của hắn vô cùng mềm mại, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, như là ở trên võ đài trượt. Một bước, hai bước, ba bước, rốt cục, Diệp Phàm ở khoảng cách Lãnh Phong 100 mét địa phương. Dừng bước, 100 mét, đây là cương khí cảnh cường giả nguy hiểm khoảng cách. Một bước liền có thể vượt đến, tiến hành công kích, đối với cương khí cảnh bên dưới người tu luyện, đây là một cái khoảng cách an toàn, hoàn toàn có thể ở đối thủ ra chiêu thời điểm, làm ra kế sách ứng đối, hoặc là né tránh, hoặc là mạnh mẽ chống đỡ, vì vậy bị xem là thi đấu trước song phương khoảng cách an toàn. Tuy rằng ngươi luôn miệng nói phải giúp Lữ Chiến ra mặt, giáo huấn ta. Nhưng ta xem ở Trừ đại sư trên mặt, bất hòa ngươi bình thường tính toán, chỉ là đánh bại ngươi liền có thể. Mắt thấy Diệp Phàm dừng bước lại, Lãnh Phong mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ cuồng ngạo, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ngươi là muốn nói cho ta, nếu như ngươi nghĩ, bất cứ lúc nào có thể nhục nhã ta, đúng không? Diệp Phàm nở nụ cười. Từ khi ở Cao Tường Sơn Trăng bắt đầu luyện chế kéo dài tuổi thọ đan sau khi, hắn liền phát hiện, những này cái gọi là thiên tài, yêu nghiệt, như là một cái mặc tử khác đi ra. Từng cái tự mình cảm giác tốt vô cùng. Cảm giác kia coi chính mình là thành trí tôn trẻ tuổi. Cuồng đến ngông cuồng tự đại. Tuy rằng ta không biết, Chử Huyền Cơ đại sư tại sao lại để ngươi cùng Bạch Đế tiến hành cuộc chiến sinh tử. Thậm chí bởi vì đối với ngươi có lòng tin, không tiếc đánh cược mệnh, nhưng dưới cái nhìn của ta, chỉ cần ngươi không có đột phá nửa bước cương khí cảnh. Căn bản không thể có đánh với chúng ta một trận thực lực. Lãnh Phong gián tiếp trả lời, hoàn toàn không có đem Diệp Phàm để ở trong mắt, lùi một bước giảng, coi như ngươi đột phá nửa bước cương khí cảnh, cũng không phải ta đối thủ đánh bại ngươi sau khi, ta sẽ tiếp theo đánh bại Bạch Đế, lại đi đánh bại bước vào cương khí nhập môn cảnh Phật môn chí tôn truyền nhân. Leo lên thanh bảng đỉnh, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiên thiên đại viên mãn cực hạn sức chiến đấu. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể buộc ta lấy ra cực hạn sức chiến đấu đánh với ngươi một trận. Diệp Phàm nở nụ cười, về sau lại bổ sung, theo Diệp Phàm dứt tiếng, to lớn quảng trường, lần thứ hai hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều kinh, nguyên bản không ít người đều cho rằng, Diệp Phàm cùng Thiếu Lâm Thích Vĩnh Mão Sinh như thế. Hết sức áp chế cảnh giới, tích góp gốc gác, dự định các loại, chờ, gặp phải Lãnh Phong, Bạch Đế sau lại tiến hành đột phá, bạo phát không gì sánh kịp sức chiến đấu, mà Lãnh Phong là Viêm Hoàng tổ chức thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài. Từng cùng Bạch Đế được khen là hoa hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại song kiêu. Thực lực không kém gì Bạch Đế, có thể không chút nào khuếch đại nói. Hắn cùng Bạch Đế đều có thể nói cương khí nhập môn cảnh dưới vô địch. Thậm chí, coi như hắn không cách nào đánh vỡ từ xưa tới nay định luật. Không cách nào đánh bại cương khí nhập môn cảnh cường giả. Nhưng tuyệt đối có thể ở cương khí nhập môn cảnh cường giả toàn lực đánh giết dưới. Sống sót đào tẩu, mà giờ khắc này, Diệp Phàm không chỉ nói muốn lấy tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thực lực cùng Lãnh Phong chiến đấu. Hơn nữa còn công bố Lãnh Phong không hẳn có thể bước ra hắn trước thiên cảnh giới đại viên mãn cực hạn sức chiến đấu. Đây là cỡ nào tự tin, này lại là cỡ nào thô bạo. Ây, thời khắc này, chung quanh lôi đài những người tu luyện kia, cùng ngoại trừ Bạch Đế ở ngoài hết thảy dự thi tuyển thủ. Đều triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Bạch, trên thính phòng, rất nhiều cường giả. Hầu như không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Chử Huyền Cơ. Bọn họ thấy rõ, Chử Huyền Cơ vững vàng mà tọa đang chỗ ngồi trên, vẻ mặt giống như không có gợn sóng mặt hồ, đặc biệt bình tĩnh, khó, lẽ nào Tà Hoàng đồ đệ không có nói ngoa. Chử Huyền Cơ biểu hiện, để bao quát Lữ Nguyên ở bên trong cường giả khiếp sợ không thôi. Lý Trí nói cho bọn họ biết. Diệp Phàm nói tới tất cả căn bản không thể thực hiện cái kia hoàn toàn vi phạm. Thậm chí lật đổ bọn họ đối với giới tu luyện nhận thức. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng biết, nếu như Diệp Phàm đúng là đang nổ, Chử Huyền Cơ sẽ không biểu hiện như vậy. Hắn thực sự quá bình tĩnh, quá thản nhiên, Huyền Cơ huynh, ngươi đồ nhi hắn nói chính là thật sự. Chử Huyền Cơ bên cạnh, Lữ Nguyên không nhịn được mở miệng. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng như là bị một con mèo móng vuốt nạo a nạo. Ngứa đến không được, hận không thể lập tức biết kết quả. Nghĩ thông suốt quá ngôn ngữ làm tức giận ta. Để ta tâm thái thất hành. Do đó ở thi đấu chung phạm sai lầm. A, người quá ngây thơ. Không giống nhau, không chờ Chử Huyền Cơ trả lời Lữ Nguyên. Trên lôi đài, Lãnh Phong nở nụ cười. Cười đến rất xem thường. Cũng đúng, ngươi vẫn không có đột phá nửa bước cương khí cảnh, không biết ý chí trọng yếu tính, không thể trách ngươi, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật, Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh mà đáp lại, cho tới ý chí trọng yếu tính, ta nghĩ, ta so với ngươi lý giải rõ ràng hơn, chỉ ít, ta trải qua thiên kiếp cùng đan kiếp, mà ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi, nói cái gì, dù là Lãnh Phong ý chí kiên định, tâm như bàn thạch, nghe được Diệp Phàm như vậy cuồng ngạo, cũng là bị tức đến không nhẹ, thậm chí hoài nghi lỗ tai của chính mình không phải xuất hiện ảo giác. Ảo giác, ngươi đánh Lữ Chiến 5 cái bạt tai, ta trả ngươi 10 cái. Diệp Phàm đưa ra đáp án, về sau ngồi khoanh chân, hắn muốn ngồi cùng Lãnh Phong một trận chiến. PS, ngày hôm nay liền canh một, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.